Hạo Vương gia, chương 62, mạng đổi mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 62, mạng đổi mạng. Diệp Kỳ Quốc, mặt trời lên cao, những tia nắng gay gắt đang chiếu rọi khắp hoàng cung và vạn vật xung quanh kinh thành. Cộp, cộp, từ xa, dọc theo ngự hoa viên hai bóng người đang đi tới. Đích đến của họ chính là căn đình rộng lớn trước mặt. Nam tử đi sau bỗng dưng dừng lại, thái độ không hề từ tốn mà còn rất khó chịu. Rốt cuộc là lão có chịu nói hay không? Người đang đi như bay phía trước, bất đắc dĩ lắm cũng đành dừng lại. Thế tử, người đừng có làm khó lão nô nữa. Nhụy công công nhăn nhó lên tiếng. Lão không nói thì ta sẽ không đi. Diệp Thiên giọng điệu cương quyết không hề thỏa hiệp. Hắn không biết có chuyện gì mà mới sáng ra, còn chưa nhìn thấy ánh bình minh tươi đẹp, đã bị lôi vào cung. Sau đó, vứt bỏ, hắn vào trong một căn phòng, ngồi từ sáng cho tới trưa. Ngoài việc cho ăn, cho uống ra thì không ai thèm đếm xỉa. Nếu lão nô biết, đã nói cho người nghe rồi. Nhụy công công tiếp tục van nài. Cũng sắp tới, người tự mà hỏi thoàng thượng. Nhụy công công, đợi không được nữa, đã quay lại lôi Diệp Thiên đi. Đẩy về phía trước, cộp, cộp, thế tử, đã tới rồi, trước mặt đã là đình cao to lớn. Diệp Thiên đảo nhìn xung quanh quan sát kỹ lưỡng, trong đình ngoài Diệp Trình lão hoàng đế ra, còn có rất nhiều vị đại thần. Trên người còn vẫn còn mặc quan phục, thậm chí mão quan còn chưa kịp tháo xuống. Có lẽ vừa mới bãi triều xong, họ lập tức đến đây, tham kiến, suýt. Nhụy công công và Diệp Thiên đang muốn bước qua hành lễ, thì tiểu thái giám đứng hầu bên cạnh Diệp Trình lại ra hiệu cho họ giữ im lặng. Trước mặt là một bàn cờ, bên cạnh là một cái dương to chất đầy ngân phiếu và vàng nén lấp lánh đến chói mắt. 5-6 vị đại thần đang xếp hàng dài đứng chờ, khuôn mặt nhăn nhó thống khổ, thỉnh thoảng lắc đầu hối tiếc. Ánh mắt của Diệp Thiên liền dừng lại trên người vị đại nhân ngồi đối diện Diệp Trình. Vẽ mặt căng thẳng còn mồ hôi thì chảy không ngừng. Một tay nắm chặt lấy cái khăn đã ẩm ướt. Tay còn lại thì cầm quân cờ trắng run rẩy như sắp rớt. Vị đại nhân này, hắn từng gặp trong yến tiệc mấy ngày trước. Tể tướng đại nhân, khuôn mặt già nua cả người thì ốm như cây que là đặc trưng nổi bật khiến cho Diệp Thiên khó mà quên được. Lão tể tướng nhìn bàn cờ toàn là cờ đen mà hoa cả mắt. Không biết làm sao, tiến thoái đều khó khăn. Đành liều vậy, lòng hạ quyết tâm. Nhưng khi lão vừa định đặt xuống thì không nên đi nước đó. Thượng thư bất ngờ nhảy ra. Vậy thì đi nước này. Tể tướng đại nhân do dự đặt cờ trắng xuống một vị trí khác, thì lại có người lên tiếng. Không được, ông mà đặt cờ xuống, chết là cái chắc. Nên đi như vậy, thị lang đại nhân lên tiếng, đi nước đó chết càng thảm hơn, hình bộ đại nhân lên tiếng, đúng vậy, theo ta nên đi như vậy, tướng quân đại nhân lên tiếng. Tể tướng đại nhân nghe họ tranh cãi, cũng đã hết kiên nhẫn, đi thế nào cũng bị người ta nói, đâm ra trong lòng bực bội khó chịu. Cạch, tể tướng mạnh dạn đặt quân cờ xuống, hành động vô cùng dứt khoát. Âm thanh cũng rất vang dội. Tiếp theo chính là Diệp Trình. Diệp Trình thở dài chán chường. Thật tiếc khắp Diệp Kỳ Quốc lão lại không kiếm ra được một đối thủ. Chơi cờ với mấy người này, thắng mãi cũng cảm thấy ngại. Cạch, Diệp Trình mỉm cười đặt cờ đen xuống. Nhìn tể tướng đại nhân. Tể tướng, khanh thua rồi. Vô, ô, chúc mừng hoàng thượng. Ngài lại thắng nữa. Tên tiểu thái giám bên cạnh như lượm được vàng, nhảy cẫng lên vui mừng. Các vị đại thần nhìn thấy kết cuộc, đau lòng, có thể dự đoán từ trước, mà bức xúc, lúc đầu nên nghe ta là được. Thị lang thất vọng lên tiếng, đã nói đừng đi nước đó. Thượng thư lại chen ngang, trước sự chỉ trích của đồng lêu. Tể tướng đại nhân như con nhím xù lông. Các người có hơn gì ta, giỏi thì thắng thử một ván. Tể tướng tức giận chỉ tay quát người. Trong lúc họ còn đang tranh luận, thì một giọng nói uy nghiêm trầm ấm vang lên. Tiểu an tử, tính xem, họ đã thiếu trẫm bao nhiêu ngân lượng. Diệp Trình mỉm cười nhìn từng người một, nhàn nhạt lên tiếng. tiểu thái giám vội bước ra cầm theo một quyển sổ nợ dày cả tấc. Lật mãi và dừng lại ở trang cuối cùng. Giọng nói dõng dạc rõ ràng. Thượng thư đại nhân 5.200.000 lượng. Hình bộ đại nhân 6.800.000 lượng. Thị lang đại nhân 7.500.000 lượng. Tướng quân đại nhân 8.400.000 lượng và tể tướng đại nhân 9.900.000 lượng. Cạch, tiểu an tử đóng sập quyển sổ lại. Mỉm cười nhìn các đại thần. Nghe xong, mà trong mắt của các vị đại thần cũng muốn rớt ra bên ngoài. Đặc biệt là tể tướng đại nhân biểu cảm vô cùng phong phú. Không có thơ văn nào có thể diễn tả vẻ mặt đẹp đẽ của lão lúc này. Các khanh về phủ chuẩn bị ngân lượng. Ngày mai giao cho tiểu an tử. Diệp Trình lạnh giọng lên tiếng. Lão vừa dứt lời, thì mặt mày người nào cũng xanh mét. Từng người một không ngừng nuốt nước bọt. Họ có nghe lầm không? Ngày mai, bây giờ họ trở về bán gấp dinh thự. Bán luôn thê tử cũng không đủ. Kiểu này dù trả đến đời cháu, đời chắc của họ cũng không hết nợ. Tể tướng đại nhân lập tức sáp tới bên cạnh Diệp Trình tỏ ra thân thiết. Ha, ha, hoàng thượng, thật ra số nợ lần trước, lão thần vẫn chưa trả hết. Hay người cho thần gia hạn lại. Tể tướng đại nhân miệng cười như hoa nở. Gia hạn, thấy vẻ mặt phân vân của Diệp Trình, thì đám đại thần nhìn nhau. Cảm thấy cách này có vẻ khả thi. Thần cũng giống như tể tướng đại nhân. Hình bộ đại nhân nhào tới. Mượn nước đẩy thuyền. Thần cũng giống như hai người họ. Thị lang đại nhân cũng nhào vô lên tiếng. Thần cũng vậy. Thần cũng vậy. Từng người một lần lượt tràn vào. Tranh giành kể khổ với Diệp Trình. Hiếm khi các đại thần đều đồng tâm nhất trí như bây giờ. Diệp Trình cũng không muốn làm cho họ thất vọng. Vậy các khanh muốn gia hạn bao lâu? 20 năm, tể tướng đại nhân nhanh miệng nói trước. Lập tức nhận ngay một cái liếc mắt từ Diệp Trình. Thì lão đã biết mình vừa đưa ra một con số kém chính xác. May mắn thượng thư đại nhân nhảy vào kịp lúc. Không, 15 năm. Nhưng mặt của Diệp Trình vẫn không khá hơn bao nhiêu. Hình như con số này vẫn chưa chính xác. Thị lang đại nhân đẩy họ ra. Chen vào giữa. Vậy, 10 năm. 10 năm đi hoàng thượng. Diệp Thiên phải rất cố gắng kiềm nén lắm mới không bật cười. Chưa bao giờ hắn thấy một cảnh tượng vui nhộn như vậy. Nếu để thần dân của Diệp Kỳ Quốc nhìn thấy dáng vẻ của những vị đại thần lúc này, không biết họ sẽ có cảm nghĩ gì. Các khanh giởn mặt với trẫm. Diệp Trình tức giận nhìn họ. Nhìn họ xem. Phật cũng bị họ làm cho nổi giận. Thật sự họ đã hết cách rồi. Không còn cách nào khác, đầy phải mặt dày cầu xin tiếp. Hoàng thượng, người cũng biết bỗng lộc của lão thần rất ít ỏi. Đúng vậy, còn không đủ nuôi thê tử. Mẫu thân, còn phải nuôi thêm đám nô tài trong phủ. Thỉnh thoảng, còn có yến tiệc phải chuẩn bị qua cáp. Mỗi người một câu đồng điệu vô cùng. Còn hay hơn nghe hát. Nhìn thấy khuôn mặt khổ sở của các vị đại thần, Diệp Trình cũng không muốn làm khó họ tiếp. Các khanh đều là hiền thần của trẫm. Trẫm nghĩ, Diệp Trình lướt nhìn qua từng người một. Lời nói lấp lửng. Hoàng thượng, người nghĩ sao? Hoàng thượng, người nghĩ sao? Trước vẽ mặt mong chờ hy vọng, Diệp Trình cũng không để họ phải chờ đợi lâu. Lão mỉm cười nhìn mọi người. Bỗng lộc nửa năm sau của các khanh không cần nhận nữa. Trực tiếp chuyển vào quốc khố của trẫm đi. Bịch, bịch. Từng người một té ngửa xuống đất, sau đó mò mẩm ngồi dậy, ngơ ngác nhìn Diệp Trình. Thật sao hoàng thượng? Diệp Trình mỉm cười nhìn họ. Mấy gã hồ ly này tưởng trẫm già nên hồ đồ sao? Trong nhà các ngươi có bao nhiêu tài sản? Trẫm hiểu rõ nhất, ngày thường còn nhận không biết bao nhiêu của hối lộ. Coi như các ngươi còn biết khôn, dừng lại đúng mức không tham lam quá độ, nên trẫm mới nhắm mắt cho qua. Bây giờ còn dám than khổ trước mặt trẫm. Đúng như người ta nói, đế vương vô tình. Còn họ là thân bất do kỷ. Cả đám đại thần lủi thủi như kẻ bại trận ra về. Chỉ là chưa ra khỏi đình thì lại nhận ngay một tin sét đánh. Các khanh về dưỡng sức. Ngày mai chơi tiếp. Lại chơi tiếp. Bọn họ đồng loạt quay đầu lại Diệp Trình. Ông trời. Làm ơn phái xuống một thiên binh thần tướng giúp họ. Nếu còn tiếp tục như vậy họ làm sao mà sống đây? Sau khi đám đại thần rời đi, thì Diệp Trình mới có thời gian quan tâm đến Diệp Thiên. Vết thương của nhị công chúa ra sao rồi? Diệp Trình thờ ơ lên tiếng, nhưng không hề nhìn Diệp Thiên, chỉ chăm chú vào bàn cờ. Vết thương của Linh Nhi đã không còn nguy hiểm. Diệp Thiên thành khẩn lên tiếng. Linh Nhi, xem ra quan hệ hai người tiến triển rất thuận lợi. Trẫm không cần phải lo lắng. Diệp Trình ngẩng đầu lên nhìn Diệp Thiên. Đạ tạ Hoàng gia gia quan tâm. Trẫm đã hạ lệnh không cho mọi người tiết lộ ra chuyện nhị công chúa bị thương ra bên ngoài. Ngươi hiểu ý trẫm? Dạ, Thiên Nhi hiểu. Linh Nhi là công chúa Mạc Y Quốc, lại bị thích sát trên lãnh thổ của Diệp Kỳ Quốc. Dù sao đối với danh tiếng của Diệp Kỳ Quốc cũng sẽ bị tổn hại. Có muốn đánh cờ với trẫm? Diệp Trình bất ngờ lên tiếng. Đánh cờ? Diệp Thiên kinh ngạc hỏi lại. Có gì phải giật mình? Trẫm ăn thịt ngươi sao? Diệp Trình nghiêm nghị nhìn Diệp Thiên. Có biết đánh cờ không? Diệp Trình lạnh lùng lên tiếng. Bàn cờ trước mắt với hắn có cảm giác vô cùng quen thuộc. Nhưng hắn lại chưa bao giờ chơi cờ. Ít nhất là 7 năm trở lại đây. Còn chuyện trước đó hắn có biết chơi hay không? Hắn lại không thể nhớ rõ. Hình như là biết. Diệp Thiên nhìn bàn cờ do dự hồi lâu rồi lại lưỡng lự. Biết thì nói biết, không biết thì nói không biết. Hình như là cái gì? Diệp Trình bất ngờ quát tháo. Lão ghét nhất chính là cái gì không rõ ràng dứt khoát. Ngồi xuống đi, nhìn cờ trắng và cờ đen lần lượt yên định trên bàn cờ. Và mắt lướt nhìn thùng vàng trước mắt mà Diệp Thiên chợt nhớ ra một chuyện đáng để bận tâm. Hoàng gia gia, ta không có mang ngân lượng. Ha, ha, không có ngân lượng cũng không sao. Diệp Trình vui vẻ lên tiếng. Đã khiến cho Tiểu An Tử và Nhuệ Công Công một phen giật mình. Hoàng thượng trước giờ chưa bao giờ đánh cờ mà không cược bằng ngân lượng. Còn nhớ khi các đại thần đi đánh cờ mà quên mang theo ngân lượng. Hoàng thượng còn sai người về phủ lấy giùm họ. Chẳng lẽ hoàng thượng đã đổi tính? Hay như lời đồn thổi gần đây hoàng thượng sủng Diệp Thiên Thế Tử vô cùng. Nhưng giang ngàn năm có thể đổi chủ. Còn bản tính con người làm sao có thể thay đổi trong một khắc? Tiểu An Tử, lấy ra 1 vạn lượng cho Thế Tử mượn. Lão dừng lại mỉm cười nhìn Diệp Thiên nói tiếp. Ghi vào sổ của phủ Thái Tử. Dạ, hoàng thượng. Tiểu An Tử vui vẻ bước đến. Sau một hồi ghi ghi chép chép, thì 1 vạn lượng vàng rồng đã đặt trước mặt của Diệp Thiên. Tiểu An Tử và Nhuệ Công Công nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác khi cầm quân cờ trên tay của Diệp Thiên. Họ còn nghi ngờ hắn có biết chơi cờ hay không. Mà thở dài, 1 vạn lượng này chắc chưa tới 1 canh giờ. Lại trở về túi của hoàng thượng thôi. Nhưng sự đời khó lường. Bây giờ họ đã thấm nhuần câu không nên vội phán đoán qua vẻ bề ngoài. 3 canh giờ sau, ai có thể ngờ một kẻ ngờ ngạo khi bước lên lưng ngựa ra chiến trường lại trở thành một dũng tướng. Tung hoành ngang dọc, Diệp Trình mặt đầy hắc tiết lướt nhìn qua. 1, 2, 3, rồi 4 dương vàng bên cạnh Diệp Thiên mà ruột thắt lòng đau. 3 canh giờ trước chúng còn yên ổn nằm trong quốc khố của lão. Nhưng bây giờ, thật đáng giận, hình như biết, cái này mà gọi là hình như sao? Tên nhóc chết tiệt, còn dám gạt lão. Nếu biết có lẽ đã nuốt luôn cả quốc khố của lão. Thiên Nhi, xin phép cáo lui. Diệp Thiên từ tốn đứng dậy, hành lễ với Diệp Trình, nén lại bi thương trong lòng. Lão chỉ có thể gượng cười lên tiếng. Ra dáng một vị hoàng gia gia đáng kính. Ừ, Diệp Trình nhàn nhạt gật đầu. Sau đó lướt nhìn quan 2 đại nội thị vệ sau lưng Diệp Thiên. 2 người giúp Thế Tử khiêng chúng lên xe. Nhớ cẩn thận. Dù dặn lòng, đừng nhìn, nhưng vẫn không thể nào từ bỏ được. Ánh mắt Diệp Trình vẫn không thể nào rời khỏi 4 dương vàng đang trên tay của 2 đại nội thị vệ kia. Dạ, hoàng thượng, giọng nói dõng dạt, vang dội như tướng lãnh nói giữa 3 quân. 2 đại nội thị vệ, mỗi người ôm lấy 2 thùng vàng to tướng lảo đảo đi theo sau Diệp Thiên. Nhuệ Công Công nhìn theo bóng lưng của Diệp Thiên lòng đầy ngưỡng mộ. Suốt 40 năm theo hầu vị hoàng đế này, đây là lần đầu tiên lão thấy có người mang được ngân lượng ra khỏi hoàng cung Diệp Kỳ Quốc. còn là mang nhiều vàng đến như vậy. Cộp, cộp, xe ngựa của Diệp Thiên chậm rãi dừng lại trước đại môn phủ thái tử. Vừa bước xuống xe đã có người chờ hắn phía trước. Thế tử, Diệp Thiên lập tức quay đầu lại, nhìn xem người nào vừa gọi hắn. Người này, hình như mấy ngày trước hắn có gặp qua một lần. Thảo dân tham kiến thế tử. Nhất Phi cung kính thành lễ. Diệp Thiên đảo nhìn khắp người của Nhất Phi. Người này dáng vẽ thư sinh nho nhã. Khuôn mặt thì chính trực ngay thẳng, không có vẽ gì là gian tà. Có thể an tâm, ngươi tìm ta. Diệp Thiên nghi ngại lên tiếng. Thế tử, ngươi thật sự không nhận ra Thảo dân. Nhất Phi bây giờ mới đi vào vấn đề chính. Nhất Phi còn chưa dám chắc người trước mặt hắn có phải là ân nhân đã cứu sống hắn và Phiêu Phiêu 7 năm về trước. Hạo Vương Lăng Thiên Hàn hay không? Nên không dám lạm ngôn. Ta và ngươi gặp qua bao giờ chưa? Nhất Phi dù đã chuẩn bị từ trước, biết phu thái tử thật có một thế tử tên Diệp Thiên. Nhưng nghe thấy đáp án này vẫn cảm thấy hụt hẫng. Nhưng trên đời này thật sự có hai người giống nhau đến vậy sao? Tiểu nhị ca ngẩn người nhìn hai người họ. Hắn không hiểu nổi ông chủ đang nghĩ gì đến ngẩn người. Nhưng hắn không còn thời gian đâu mà quan tâm. Ngày mai là đại ca hắn đã bị xử trảm. Thế tử, cầu xin người, hãy cứu lấy đại ca ta. Tiểu nhị ca lập tức quỳ ngay xuống đất, dập đầu trước Diệp Thiên, khóc than thảm thiết. Diệp Tấn hắn sàm sỡ muội muội ta ngay tại tửu lầu. Đại ca vì đứng ra ngăn cản nên bị bọn thị vệ đánh cho trọng thương. Còn Diệp Tấn là do hắn trượt chân, tự mình té xuống lầu. Không liên quan đến đại ca ta. Chấm, bộp, bộp, thế tử, xin người giúp đại ca ta. Tiểu nhị cứ dập đầu mãi không ngừng. Chuyện này ngươi nên nói với quan phủ. Không liên quan đến ta. Chấm, Diệp Thiên nói xong lạnh lùng vào trong. Nhưng lại bị tiếng kêu gào của tiểu nhị làm cho chùn bước. Nhưng, ngày mai đại ca của ta đã bị xử trảm. Quan phủ không ai dám đắc tội với phủ thái tử của các người. Ngay cả cơ hội gặp họ ta còn không có. Thì làm sao mà kêu oan? Tiểu nhị ca hét lên. Rồi bất lực mà ngã quỵ xuống đất. Hắn đã hết cách rồi. Khi nghe ông chủ nói có một người có thể cứu được đại ca hắn, thì hắn vui sướng biết bao nhiêu. Chỉ mong cho trời mau sáng để chạy đến đây. Rốt cuộc mọi thứ lại như vậy. Ông trời ơi, ông có thiên lý không? Tại sao người chịu khổ luôn là bách tính như chúng tôi? Diệp Thiên nghe những lời nói này, trong lòng thật không thoải mái. Nhưng Diệp Tấn dù sao cũng là đệ đệ hắn. Nếu vì chuyện này mà khiến trong phủ trở nên bất hòa. Diệp Thiên miên mang suy nghĩ mà đi tới trước cửa phòng của Mạc Thánh Linh từ khi nào không hay biết. Két, tê, vừa đẩy cửa vào thì nhìn thấy một cảnh tượng khiến người ta phải lo lắng. Linh Nhi, nàng đang làm gì? Diệp Thiên hốt hoảng chạy tới đỡ Mạc Thánh Linh đang cố bước xuống giường. Cả người lắc lư như sắp té. Diệp Thiên, chàng về rồi sao? Mạc Thánh Linh khuôn mặt xanh xao. Mỉm cười tươi như nắng xuân ngả vào lòng Diệp Thiên. Ngự y nói nàng còn rất yếu, không nên bước xuống giường. Diệp Thiên lo lắng lên tiếng. Người ta chỉ là muốn uống một chút nước. Mạc Thánh Linh nũng nịu lên tiếng, như một đứa trẻ trước ngực hắn. Để ta lấy cho nàng. Diệp Thiên vừa xoay người thì bị người đẹp kéo lại. Hay chàng bồng thiếp sang đó? Mạc Thánh Linh ngây thơ mỉm cười nhìn Diệp Thiên, còn níu lấy tay áo của hắn. Mắt ngọc chóp chóp. Đáng yêu như vậy thì nam nhân nào có thể chống đỡ đây? Cũng được. Diệp Thiên mỉm cười nhìn Mạc Thánh Linh, rồi nhẹ nhàng bồng nàng trên tay, nép sát vào lòng ngực ấm áp của Diệp Thiên. Mạc Thánh Linh mỉm cười hạnh phúc. Nàng ước gì giây phút này có thể kéo dài vĩnh viễn. Diệp Thiên, thọ yến của Bình Nguyên Vương ra tối nay, chàng dẫn tiếp theo được không? Nhưng vết thương của nàng vừa mới lành lại. Diệp Thiên chưa nói trọn hết ý thì Mạc Thánh Linh lại lên tiếng nài nỉ. Ở mãi trong phòng thật là buồn chán. Ngửi thấy mùi thuốc là thiếp đã muốn buồn nôn. Mạc Thánh Linh khuôn mặt ủy khuất, hai mắt long lanh ửng đỏ sắp khóc, khiến cho người ta không nở khước từ. Được rồi, nếu nàng thích ta sẽ dẫn nàng theo. Diệp Thiên miễn cưỡng nhận lời. Thật ra từ đầu hắn cũng đã không có ý định tham dự. Cảm ơn chàng. Mạc Thánh Linh vui mừng ôm chặt lấy hắn. Kèm theo là một nụ hôn nhẹ lên môi của Diệp Thiên. Nhanh như chuồng chuồng lướt qua. Nàng thu hồi đôi môi mềm mại lại. Miệng nở nụ cười tinh nghịch nhìn hắn. Diệp Thiên chưa hết sửng sốt vì màn đột kích bất ngờ. Thì hai tay của Mạc Thánh Linh đã vòng qua cổ hắn. Và môi nàng đã dán chặt lên môi hắn. Bắt đầu đợt tấn công lần hai. Chấm, điên cuồng cắt mút môi của Diệp Thiên. Bàn tay nhỏ nhắn cách lớp y phục. Đang vuốt ve cơ ngực săn chắn của nam nhân. Môi mọng xinh đẹp dần di chuyển xuống dưới. Từ cổ đến vai sau đó dừng lại trước ngực của y, liếm mút. Thì, Linh Nhi, chúng ta vẫn chưa thành thân. Diệp Thiên sau một lúc mê muội, bất ngờ tách Mạc Thánh Linh ra. Sớm muộn gì thiếp cũng là người của chàng. Hay chàng, không muốn tiếp nhận thiếp. Thoáng thấy một tia giận dữ trong mắt của Mạc Thánh Linh. Nhưng nhanh chóng biến mất, thay vào vẻ mặt tội nghiệp đáng thương. Gần như phát khóc giống như tiểu cô nương bị người ta bắt nạt. Không có, ta chỉ lo lắng cho sức khỏe của nàng. Vết thương của nàng mới vừa lành. Diệp Thiên nhìn nước mắt người ngọc sắp rơi. Cuống cuồng giải thích. Thật không? Đương nhiên là thật. Vậy thì thiếp tha cho chàng. Mạc Thánh Linh như một con mèo con ngoan ngoãn dựa vào ngực hắn. Ngay cử hành hôn lễ cũng sắp đến. Sớm muôn gì chàng cũng là của ta. Khi đó xem chàng chạy đâu cho thoát. Hạc, hạc, cê cê. Diệp Tổng Quản đang đứng bên ngoài hắng giọng lên tiếng. Không ngờ vừa đến cửa. Lại tận mắt thấy ngay một cảnh tượng ngượng ngùng như vậy. Không tránh khỏi mặt đỏ tai hồng. Diệp Tổng Quản, Diệp Thiên và Mạc Thánh Linh vừa giật mình. Lại xấu hổ nhanh chóng chỉnh lại y phục trên người. Ai ngồi ghế nấy? Diệp Tổng Quản có chuyện gì? Diệp Thiên hướng Diệp Tổng Quản ở cửa mà lên tiếng. Thái tử muốn gặp người. Đang đợi ở thư phòng. Chắc chắn là liên quan đến chuyện sáng nay Hoàng gia gia triệu hắn vào cung. Không biết lão thái tử này lại định giở trò gì? Ta biết rồi. Người đi trước. Dạ. Diệp Tổng Quản xoay người đi. Tiện thể lướt nhìn Mạc Thánh Linh. Bề ngoài thì đoan trang nhã nhặn. Không nghĩ lại. Hắn lắc đầu chán chường. Linh Nhi. Ta qua đó gặp thái tử. Sẽ trở về mau. Thiếp chờ chàng. Diệp Thiên mỉm cười rồi xoay người bỏ đi. Thật kỳ lạ. Vừa rồi khi nhìn thấy Diệp Tổng Quản hắn cảm thấy như nhìn thấy vị cứu tinh. Gánh nặng trên vai như bị tháo xuống. Dù biết Linh Nhi sắp thành thê tử của hắn. Nàng còn vì hắn mà suýt mất mạng nhưng mỗi khi cùng nàng thân mật hắn cảm thấy không được tự nhiên. Còn rất là gượng ép. Cộp, cộp. Xuân Mai đợi sau khi Diệp Thiên đi hẳn rồi mới vào phòng. Tay bưng theo một rổ nhỏ. Bên trong tràn ngập cánh hoa. Công chúa, người thật giỏi. Nhanh như vậy đã thu phục được thế tử. Mạc Thánh Linh chậm chậm đưa tách trà lên miệng nhấp nháp. Giọng điệu lười biếng. Khác xa vẻ yếu đuối xanh xao khi nãy. Tinh thần rất tĩnh táo. Giỏi thế nào cũng không bằng em và lão ngự y ngày hôm đó. Hai người diễn kịch còn thật hơn cả ta. Chấm, ha, ha, đa tạ công chúa quá khen. Xuân Mai tâm trạng phấn khích vô cùng. Cười không khép miệng. Nhưng mà, công chúa, ngân lượng người cho lão ngự y cũng thật quá nhiều. Xuân Mai vẽ mặt luyến tiếc không nở. Mạc Thánh Linh chậm chậm đặt tách trà xuống bàn. Nhìn ra cửa, với nàng số ngân lượng đó chẳng đáng gì. Ngày hôm đó vết thương trên người nàng thật sự không nhẹ. Nhưng cũng không đến mức thập tử nhất sinh. Tất cả chỉ là một màn kịch nàng. Xuân Mai và lão ngự y kia. Cùng nhau diễn cho Diệp Thiên xem. Kết quả chàng đã mắc bẫy. À vũ cơ kia sao rồi? Mà Thánh Linh lạnh lùng lên tiếng. Công chúa yên tâm. Em đã cho người đánh gãy chân ả ta. Sau này ả đi còn không thể. Chứ đừng mơ đến sẽ có thể nhảy trở lại. Mạc Thánh Linh mỉm cười đứng dậy. Đó là kết cuộc cho những ai dám chạm đến đồ của Mạc Thánh Linh nàng. Chuẩn bị nước tắm cho ta. Nhớ rắc nhiều cánh hoa vào. Dạ, công chúa. Diệp Thiên trên đường đi đến thư phòng để gặp Diệp Khang. Thì đi ngang qua đại sảnh. Nhìn thấy Diệp Tấn bên trong vốn định không muốn quan tâm. Nhưng mà, ha, ha. Thế tử chúc mừng người. Ngày mai tên khốn đó đã bị xử trảm. Mối thù của người đã được trả. Một tên nô tài lớn giọng lên tiếng. Cái mạng quèn của hắn. Xứng sao? Làm sao so được với cái chân của bổn thế tử? Diệp Tấn tức giận, siết chặt ly rượu trên tay. Dạ phải, dạ phải. Thế tử nói rất đúng. Dù hắn chết đi 10 lần cũng không đủ. Nhưng mà chân người bị gãy đâu phải do hắn làm. Một tên nô tài khác lẩm bẩm trong miệng. Nhưng không may trong phòng rất yên lặng nên đã đến tai Diệp Tấn. Chát, tê tê. Diệp Tấn không tiếc rẻ mà tặng ngay cho một bạt tay nẹt lửa. Xương quai hàm của tên nô tài suýt nữa cũng bị gãy. Khốn kiếp, nếu hắn đứng yên cho ta đánh. Bổn thế tử có cần đuổi theo rồi trượt ngã xuống lầu. Diệp Tấn tức giận quát người. Thế tử đừng giận, ảnh hưởng đến sức khỏe. Tối nay không phải người con. He, he, lời nói thì úp mở. Vẽ mặt dâm tà nhưng cũng đủ đoán ra chuyện hắn muốn nói cũng không tốt đẹp gì. Ngươi có chắc là sẽ được? Diệp Tấn nghi ngờ nhìn hắn. Thế tử, ngươi cứ yên tâm. Mặc dù ả ta còn chưa quyết định, nhưng ngày mai đại ca ả đã bị xử trảm. Tối nay, chắc chắn ả ta sẽ đến tìm ngươi. Lúc đó ngươi tha hồ mà. Ha, ha, tên nô tài ăn một tát vừa rồi vẫn chưa biết khôn. Còn nhào tới bắt chuyện với Diệp Tấn. Nếu Tiểu Khê đồng ý hầu hạ người, người sẽ tha cho đại ca à thật sao? Ha, ha, Diệp Tấn không trả lời mà cười đến điên đảo. Sau đó hắn dừng lại trên khuôn mặt ngu dại của tên nô tài vừa rồi. Người nghĩ ta điên chắc? Diệp Tấn bất ngờ lại quát tháo. Cơ thể của à ta muốn, nhưng mạng của đại ca à ta càng muốn nhiều hơn. Ha, ha. Thế tử thật cao minh. Khách trọ, cả đám người đang ảo não, lo lắng, khuôn mặt thì tùy tụy xanh xao. Nhìn họ là biết suốt đêm đã không có một giấc ngủ ngon. Cộp, cộp, vừa nhìn thấy đám người của Nhất Phi và Tiểu Nhị trở về, thì Phiêu Phiêu đã chạy ra cửa nghênh đón. Nhất Phi, có gặp được thế tử? Người nói sao, có giúp chúng ta? Phiêu Phiêu không ngừng hỏi tới tấp. Nhị ca, mọi chuyện sao rồi? Đại ca sẽ không có gì, đúng không? Tiểu Khê hai mắt rưng rưng nhìn Tiểu Nhị. Hai người Tiểu Nhị và Nhất Phi đều không ai lên tiếng. Mỗi người có một tâm trạng riêng. Hắn không chịu giúp chúng ta. Còn nói, có gì thì nói với quan phủ. Giọng nói ồ ồ của Tiểu Mạch Nha vang bên tai. Phịch, Tiểu Khê nghe xong mà té ngã xuống ghế. Nhất Phi, lời Tiểu Mạch Nha có thật không? Phiêu Phiêu không tin hỏi lại. Phải, Nhất Phi bất lực gật đầu. Nhất Phi tức giận ngồi xuống ghế. Khi nghĩ lại những lời nói lạnh lùng của Diệp Thiên vừa rồi. Hắn ta không thể nào là Hạo Vương. Nếu là Hạo Vương sẽ không vô tình khi thấy người khác gặp nạn mà không cứu. Tên đó thật lạnh lùng. Tiểu Khê đã hoàn toàn tuyệt vọng. Nàng thần thờ đi ra cửa. Nhìn Tiểu Khê lúc này khiến cho người ta thật sự rất lo lắng. Tiểu Khê, muội định đi đâu? Tiểu Nhị ca lo sợ, kéo lấy tay của Tiểu Khê. Nếu chỉ hầu hạ hắn một đêm, có thể đổi được mạng của đại ca thì muội đi. Dù sao tất cả cùng vì muội mà ra để muội tự mình giải quyết. Tiểu Khê lạnh lùng hất tay của Tiểu Nhị ca ra, rồi tiếp tục bước đi. Tiểu Khê, chấm, phủ Bình Nguyên Vương, từ lúc mặt trăng vừa nhô lên, thì phủ Bình Nguyên đã tấp nập người lui tới. Và những cổ xe ngựa sang trọng không ngừng nối đuôi nhau. Bên trong ồn ào náo nhiệt, khắp nơi rực rỡ sắc màu. Một đám nô tỳ xiêm y lã lướt, đang bưng thức ăn đi lên. Người đi sau cùng chính là Tiểu Khê. Nàng vừa đi tới hành lang thì, á, Tiểu Khê giật mình hét lên. Thức ăn trên tay suýt nửa rớt xuống. Hai bàn tay nam nhân xa lạ, lại đang đặt trên người nàng. Kéo nàng vào trong một góc khuất. Ít người lui tới. Tiểu Khê, mấy ngày không gặp, ngươi có nhớ bổn thế tử? Diệp Tấn ôm chặt Tiểu Khê không buông. Thế tử, ngươi mau buông ra, nếu không, ta sẽ la lên. Tiểu Khê liên tục vùng vẫy. Ngày mai đại ca ngươi bị trảm. Chuyện này có ai nói cho ngươi biết? Diệp Tấn xấu xa thủ thi bên tai Tiểu Khê. Cố ý nhắc nhở cho nàng. Tiểu Khê nghe xong mà chết lặng nửa người, không còn sức để vùng vẫy, hai mắt đỏ ngầu sắp phát khóc. Chạc, chạc, Diệp Tấn tặc lưỡi nhìn nàng. Sao lại khóc? Ngươi biết ta muốn gì mà. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, thì chuyện đại ca ngươi có thể suy nghĩ lại. Tiểu Khê lấy hết can đảm quay lại đối diện cùng hắn. Vì đại ca chuyện gì nàng cũng có thể làm. Nếu ta bằng lòng, có phải ngươi sẽ tha mạng cho đại ca? Đương nhiên, nếu ngươi hầu hạ ta tốt. Hắn tà mị vuốt ve khuôn mặt nàng. Tiểu Khê chỉ cần có lời nói này của hắn. Vì đại ca chuyện nàng chuẩn bị làm có đáng gì? Ta đồng ý, ngay từ đầu hiểu chuyện như vậy. Không phải tốt sao? Ngoan ngoãn về phòng đợi ta. Dứt lời Diệp Tấn liền xoay người bỏ đi. Ha, ha, trong đại sảnh, nơi yến tiệc đang diễn ra. Tiếng cười nói, tiếng nhạc, tiếng trống ở bên trong không phát ra. Công chúa, người thật xinh đẹp, chẳng khác nào tiên tử hạ phàm. Ta là nữ nhân, cũng bị người làm cho mê hoặc. Một đám nhất phẩm phu nhân, tiểu thư khuê tú đều đang vây lấy Mạc Thánh Linh. Hết lời nịnh nọt, cười nói vui vẻ như là người tỉ muội thân thiết. Đa tạ, đạ tạ, Mạc Thánh Linh thì ngoài mặt vui cười, nhưng trong lòng lại oán trách. Vừa vào tới đây thì đám nữ nhân này liền bu lấy nàng. Như ruồi thấy mật, hại nàng không thể ở bên cạnh Diệp Thiên. Đáng giận nhất chính là, Xuân Mai, em có thấy thế từ đâu không? Mạc Thánh Linh nhìn khắp quan khách trong đại sảnh, nhưng lại không thấy bóng dáng của Diệp Thiên. Vừa rồi thế tử vẫn còn ở đây mà. Xuân Mai cũng quay sang tìm kiếm. Cùng lúc đó, trên nóc nhà, Mỹ Nam Tử đang thả hồn theo ánh trăng. So với việc phải đối diện với những khuôn mặt giả tạo và sự ồn ào bên dưới, thì hắn thích yên tĩnh nằm ở nơi này ngắm trăng hơn. Tâm trạng đang cao hứng thì âm thanh của tiếng sáo từ đâu vọng lại, đã khiến hắn phải quan tâm. Diệp Thiên chậm chậm mở mắt ra, bật người dậy, lần theo âm thanh của tiếng sáo mà đi đến một trang viên hoang sơ. Dưới ánh trăng, một bạch y nữ tử, xuôi tóc như mây đang say sưa hòa mình vào tiếng sáo. Cả hai đều trầm lặng đứng đó khá lâu. Người thổi sáo cũng không hay biết có người đang ngắm nhìn nàng. Diệp Thiên càng bước lại càng gần hơn. Bộp, bộp, khi mỹ nhân vừa hạ cây sáo xuống và bước đi, thì tràng pháo tay tán thưởng của Diệp Thiên vang lên, khiến nàng giật mình xoay người lại. Ngươi là ai? Sao lại đến đây? An Dĩnh Lạc hoảng sợ lùi ra xa. Đây là một trang viên bỏ phế nhiều năm. Thậm chí nô tài trong phủ cũng không ai lui tới. Sao hôm nay lại có người? Còn là một nam nhân. Nàng đừng sợ, ta không phải người xấu. Tên ta là Diệp Thiên. Diệp Thiên nhìn thấy An Dĩnh Lạc đang hoang mang vội lên tiếng để trấn an. Chấm, Diệp Thiên, ngươi là đại thế tử của phủ thái tử. An Dĩnh Lạc kinh ngạc hỏi lại. Xem ra hắn cũng khá nổi tiếng. Diệp Thiên mỉm cười nhìn An Dĩnh Lạc. Còn nàng là, ta là thê tử của thế tử Vân Anh. Diệp Thiên không ngờ tên nhóc đó lại có một thê tử khả ái như vậy. Mà khoan đã, hôm nay là đại thọ của Bình Nguyên Vương gia. Nàng ta cũng được xem như nữ chủ nhân. Vậy tại sao, ta vì tiếng sáo của nàng mà đến. Còn nàng sao lại ở đây? Diệp Thiên lướt nhìn xung quanh trang viên khó hiểu nói tiếp. Nơi này rất vắng vẻ, hình như nhiều năm đã không có người ở. Chính vì là vắng vẻ sẽ không có ai làm phiền nàng. Khi tâm trạng nàng không được tốt thường hay thích thổi sáo, nhưng không muốn tiếng sáo của mình lại ảnh hưởng đến người khác. Nơi này là thích hợp nhất. Ta, An Dĩnh Lạc vừa định lên tiếng, thì, chít, tê. Nhìn xuống dưới đôi hài màu trắng thêu hoa là loài động vật nhỏ bốn chân quen thuộc. Bộ lông đen xù xấu xí. Hai mắt đen nhánh như hai hạt đậu. Với một cái mõ rất dài. 1, 2, 3. Hình như là cả một đàn đang kéo đến. Khuôn mặt của An Dĩnh Lạc liền trở nên trắng bệch. Hai mắt bắt đầu long lanh sắp khóc. Nàng kinh hãi hét lên. Á, á, chuột, chuột. An Dĩnh Lạc hoảng sợ chạy nhảy lung tung, bước chân loạn xạ, bất ngờ, không biết nàng vấp phải thứ gì, mà té xuống đất còn kéo theo cả Diệp Thiên ngã cùng. An Dĩnh Lạc hoảng sợ vô cùng, nàng bám chặt lấy Diệp Thiên không chịu buông. Khuôn mặt thì úp sát vào ngực của hắn. Sau một lúc lâu, nàng mới chịu ngẩng đầu lên. Nó đi chưa? Đi chưa? An Dĩnh Lạc miệng thì lắp bắp, khuôn mặt gần như sắp khóc. Đi rồi. Diệp Thiên cũng muốn nhìn thử, nhưng thật sự không thể ngẩng nổi đầu lên. Hắn từng nhìn thấy nữ nhân sợ chuột, nhưng sợ tới mức này là lần đầu tiên. Nghĩ lại thật tội cho con chuột vừa rồi, liên tục bị nàng ta dẫm lên. Không biết trở về có bị nội thương hay không? Hy vọng sẽ không tàn phế suốt đời. Ngươi cười cái gì? An Dĩnh Lạc trừng mắt nhìn hắn, trong khi nàng sợ đến sắp chết. Hắn còn tâm trạng cười nàng. Ta có cười sao? Diệp Thiên dù đã cố gắng nhưng khuôn mặt lại hoàn toàn bán đứng hắn. Nhất là hai má lún đồng tiền kia là bằng chứng xác thực nhất. Còn nói không? Mặt ngươi rõ ràng đang cười. An Dĩnh Lạc thẹn quá hóa giận, tức giận đánh vào ngực hắn. Bộp, bộp, Diệp Thiên chụp lấy hai bàn tay đang làm loạn trước ngực. Nghiêm ngắt nhìn nàng, sau một hồi hồ nháo, An Dĩnh Lạc mới nhận ra điểm bất ổn. Hai người đang làm gì? Tiếng hét của nam tử, từ cổng hậu viện vọng vào. Cộp, cộp, nhưng tất cả đã quá muộn màng. Là tư thế của hai người họ lúc này. Nữ trên nam dưới còn tiếp xúc thân mật như vậy, thật sự khiến cho người khác hiểu lầm. Soạt, tê, An Dĩnh Lạc lập tức bật người dậy, tách ra Diệp Thiên ra. Chỉ là nàng còn đứng chưa vững chỗ thì đã bị Diệp Vân Anh kéo ra phía sau. Hắn biết nàng vừa bị mẫu thân trách mắng cho một trận, nhưng vì nguyên nhân gì thì hắn không rõ. Trong lòng rất khó chịu còn cảm thấy lo lắng cho nàng. Tìm suốt cả buổi chiều không thấy đâu. Không nghĩ sẽ nhìn thấy cảnh tượng này. Vừa rồi hai người đã làm gì? Diệp Vân Anh gấp rút lên tiếng. Vẽ mặt rất tức giận nhìn Diệp Thiên và An Dĩnh Lạc. An Dĩnh Lạc lo sợ. Không thể mở môi. Trước giờ nàng chưa thấy qua hắn giận đến như vậy. Nàng ta ngã. Ta đỡ nàng ta. Tất cả chỉ có vậy. Diệp Thiên bình thản lên tiếng. Diệp Thiên. Ta nói cho ngươi biết nàng ta là thê tử của ta. Ngươi tốt nhất nên tránh xa ra. Diệp Vân Anh bước tới xách lấy cổ áo của Diệp Thiên kéo lên. Diệp Vân Anh tức giận vô cùng. Hắn không nghĩ bản thân lại có biểu hiện này. Vừa rồi khi nhìn thấy An Dĩnh Lạc nằm trên người một nam nhân khác, thì tim hắn lại đập mạnh. Cảm giác nghẹn thở khó tả. Cái này trước giờ hắn chưa từng có. Hai người trừng mắt nhìn nhau. Giữa lúc đang cao trào, may quá, hai vị thế tử đều ở đây. Vương gia và thái tử đang tìm hai người. Yến tiệc sắp bắt đầu rồi. Mau đi thôi. Diệp tổng quản và một vài tên nô tài của Bình Nguyên Vương phủ kéo đến. Ta biết rồi. Diệp Thiên mỉm cười, hất bàn tay của Diệp Vân Anh ra. Sau đó sửa sang lại y phục, rồi cất bước đi. Diệp Vân Anh cũng đi ngay sau đó. Khi lướt qua người của An Dĩnh Lạc thì mặt lạnh nhìn nàng. Anh Dĩnh Lạc vẫn còn đang ngẩn người. Vì thái độ vừa rồi của Diệp Vân Anh, phản ứng vừa rồi của chàng, có phải là ghen chăng? Nhưng làm sao có thể? 7 năm nay bọn họ tuy mang danh nghĩa phu thê, nhưng chỉ hữu danh vô thực. An Dĩnh Lạc vội vã đuổi theo Diệp Vân Anh, nhưng khi nàng vừa đi qua chỗ cái giếng, thì có một ánh sáng lấp lánh trên thành giếng đã thu hút nàng. Miếng ngọc này là... An Dĩnh Lạc cầm miếng ngọc bội lên nghiên cứu. An Dĩnh Lạc nhìn ngó xung quanh, thì từ phía sau một bàn tay bất ngờ đẩy về phía nàng. Khi tiếng kêu tắt hẳn, là lúc An Dĩnh Lạc đã nằm gọn dưới giếng. Một khắc tiếp theo, cộp, cộp, hai bóng đen nữ tử đi tới và dừng lại trước giếng. Công chúa, nàng ta có sao không? Xuân Mai lo lắng nhìn xuống giếng. Giếng cạn như vậy à, ta không chết được đâu. Mạc Thánh Linh mỉm cười nham hiểm. Mạc Thánh Linh từ trang viên khi nãy trở về, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh của Diệp Thiên, mỉm cười nhìn hắn. Linh Nhi, nàng vừa đi đâu? Chàng còn nói, thiếp đương nhiên là đi tìm chàng. Mạc Thánh Linh giọng điệu trách cứ nhìn hắn. Có một người bất ngờ chen ngang giữa họ. Thiên Nhi, có nhìn thấy nhị đệ ngươi đâu không? Diệp Khang lo lắng lên tiếng. Không thấy, tốt nhất đừng gây ra chuyện gì. Diệp Khang khó chịu lên tiếng. Trăng thanh gió mát, ánh trăng vàng vọt trên cao. Tiểu Khê Nhi, ta đến đây. Diệp Tấn nhìn thấy ánh đèn còn sáng, hí hửng đang định đẩy cửa vào. Thì, két, tê tê, cánh cửa không khóa tự động mở ra trước khi Diệp Tấn chạm tay vào cửa. Không cần mở sao? Vậy thì càng tốt, thì ra Tiểu Khê Nhi còn nóng lòng hơn hắn. Diệp Tấn vui vẻ bước vào. Nhìn thấy cảnh đẹp bên trong khiến hắn quá bất ngờ. Quên cả khép cửa lại. Một cơ thể mỹ miều trắng mịn. Xuống tóc đen huyền được rủ xuống dưới tận eo thon. Và trên người Tiểu Khê lúc này chỉ mặc mỗi một chiếc yếm và quần lụa mỏng manh. Tất cả đường cong quyến rũ đều được phơi bày. Diệp Tấn nhìn đến mê mẫn. Môi khô lưỡi đắng hắn từ từ tiến lại gần. Tiểu Khê, nàng thật đẹp. Diệp Tấn si mê bước bên cạnh Tiểu Khê. Nhưng khi tay hắn vừa chạm vào người của Tiểu Khê, thì chuyện bất ngờ đã xảy ra. Bịch, Tiểu Khê từ trên ghế ngã xuống đất. Khuôn mặt thì tím ngắt đầy thương tích. Trước ngực còn chảy rất nhiều máu. Đang lan xuống sàn, hai mắt trợn trắng nhìn Diệp Tấn. Á, Diệp Tấn hoảng sợ vô cùng té ngửa xuống đất. Tay chân run rẩy, mặt mày tái xanh. Nhìn khắp người Tiểu Khê lúc này toàn là máu mà lạnh cả sống lưng. Dù rất sợ nhưng có một chuyện hắn phải làm rõ. Diệp Tấn từ từ lách lại gần Tiểu Khê. Hai mắt nhắm chặt không dám nhìn vào khuôn mặt đáng sợ của Tiểu Khê. Cố Vương ngón tay run rẩy đặt lên mũi của Tiểu Khê. Khám nghiệm, rất lâu sau, thời gian chậm chậm trôi qua. Nhưng hắn không thể cảm nhận được bất kỳ một hơi ấm nào từ người của Tiểu Khê. Chết, Diệp Tấn giật mình hoảng sợ. Hai chân đẩy lùi về phía sau. Bất ngờ chạm đến một thanh sắt lạnh tanh. Khi hắn quay đầu lại nhìn thì đó chính là một thanh dao đang tẩm máu. Hắn giật mình không phải vì nhận ra Tiểu Khê đã chết. Mà là hoàn cảnh hắn lúc này là tình ngay lý gian. Nếu có kẻ nhìn thấy sẽ cho là hắn giết chết Tiểu Khê. Dù có trăm cái miệng cũng khó nói thành lời. Làm sao đây? Phải làm sao đây? Diệp Tấn tâm tư rối bời. Đầu óc quay cuồng. Phải rồi, rời khỏi đây. Diệp Tấn lập tức bò dậy. Két, ti ti tê, hắn nhẹ nhàng khép cửa lại. Sau đó xoay người đi. Nhưng vừa quay đầu lại thì có người đã đứng phía sau lưng hắn. Không biết đã đứng được bao lâu. Ngươi, sao lại đến đây? Diệp Tấn miệng mồm lắp bắp. Trán đổ mồ hôi. Khẩn trương lên tiếng. Thái tử bảo ta đi tìm đệ. Diệp Thiên nhìn thần sắc của Diệp Tấn mà nghi ngờ vô cùng. Mà đây là phòng của ai? Sao đệ còn đến đây vào giờ này? Diệp Tấn đang rối bời không biết phải trả lời sao. Thì, từ xa lại có tiếng người đi tới. Thế tử, vào giờ này mà ta còn đến. Thật đã làm phiền người. Không sao, ta cũng như người đều rất quan tâm Tiểu Khê. Ta rất lo Tiểu Khê vì cứu đại ca. Sẽ làm ra chuyện thiếu suy nghĩ. Tình cảnh khốn khổ của hắn, giống như nước thủy triều dâng. Sóng này chưa qua đi thì sóng kia lại ập tới. Người đi tới không ai xa lạ chính là Diệp Vân Anh, kẻ mà hắn căm ghét nhất. Nhìn thấy người đến mỗi lúc một đông, Diệp Tấn càng thêm bất an. Sao ngươi lại có mặt ở đây? Tiểu nhị ca vừa nhìn thấy Diệp Tấn liền tức giận ngay. Ta, Diệp Tấn lấp bấp lên tiếng. Sự khẩn trương ngày của Diệp Tấn càng làm cho tiểu nhị ca sinh nghi. Hắn lướt nhìn khắp người Diệp Tấn từ đầu đến chân. Thì phát hiện, máu, tiểu nhị ca kinh hãi hét lên. Mọi người đều giật mình cúi nhìn xuống dưới chân của Diệp Tấn. Không phải chỉ một mà là rất nhiều dấu giày dính máu xung quanh Diệp Tấn. Dễ dàng nhìn ra chỉ toàn là dấu giày của hắn. Tiểu nhị ca đẩy cửa bước vào. Đập vào mắt hắn chính là thi thể của Tiểu Khê đang nằm bất động dưới tất. Diệp Tấn, người là tên cầm thú. Tại sao có thể đối xử với Tiểu Khê như vậy? Tiểu Khê muội mở mắt ra nhìn nhị ca. Tiểu Khê, tiểu nhị ca đầm đìa nước mắt. Như người điên gào thét. Ôm chặt thi thể Tiểu Khê. Không phải ta. Khi ta đến đây thì nàng ta đã như vậy. Diệp Tấn hoảng sợ lên tiếng. Bốp. Một cú đấm bất ngờ từ Diệp Vân Anh phát ra. Diệp Vân Anh nắm chặt lấy cổ áo của Diệp Tấn. Diệp Tấn, ta từ lâu đã biết ngươi có ý với Tiểu Khê. Nhưng sao ngươi có tàn nhẫn đến vậy? Tiểu Khê đang mang cốt nhục của ta. Ngươi có thể ra tay độc ác. Ta sẽ không tha thứ cho ngươi. Bốp, bốp. Diệp Vân Anh ra đánh không chút lưu tình đánh tới tấp không ngừng tay. Tiểu Khê mang thai. Ta không biết chuyện đó. Diệp Tấn vô cùng kinh ngạc. Tên cầm thú như ngươi thì biết gì chứ? Diệp Vân Anh tiếp tục đánh tới. Bốp, bốp, đại ca cứu đệ. Đại ca, tiếng kêu thống thiết và ánh mắt van nài của Diệp Tấn. Được người ta gọi một tiếng đại ca đương nhiên phải làm chút gì đó đáp lại. Diệp Thiên bước tới kéo Diệp Vân Anh ra khỏi Diệp Tấn. Nếu ngươi còn đánh, sẽ xảy ra án mạng. Diệp Tấn khắp người đều là thương tích. Máu me bầm dập, lo sợ núp sau lưng của Diệp Thiên. Thế tử, Tiểu Khê dù sao cũng là người của thế tử. Bây giờ muội ấy chết thảm như vậy. Xin người đòi lại công đạo cho Tiểu Khê. Tiểu nhị ca quỳ ngay trước mặt của Diệp Vân Anh dập đầu cầu xin. Diệp Vân Anh tức giận nhìn Diệp Tấn. Ánh mắt đỏ ngầu. Diệp Tấn ngươi hãy đợi đấy. Sau khi ta bẩm chuyện này với Hoàng Gia Gia. Xem người xử trí ngươi thế nào. Diệp Vân Anh lập tức xoay người bỏ đi. Diệp Tấn nghe xong mà hoảng hồn. Trước giờ Hoàng Gia Gia luôn chỉ thích mỗi tên Diệp Vân Anh này. Luôn có thành kiến với hắn. Bây giờ lại thêm cái chết của Tiểu Khê. Đại ca, cứu đệ. Đệ thật không có giết Tiểu Khê. Thật đó. Diệp Tấn níu lấy tay của Diệp Thiên cầu xin. Ngoài Diệp Thiên ra lúc này hắn thật sự không nghĩ ra ai có thể cứu hắn. Diệp Thiên do dự một lúc cũng đuổi theo Diệp Vân Anh. Thế tử, đợi ta. Thế tử, Diệp Tấn cũng đi theo phía sau. Nhưng chỉ là dừng lại bên ngoài không dám gần Diệp Thiên và Diệp Vân Anh. Vì sợ sẽ bị đánh tiếp. Cho nên hắn không hề nghe được Diệp Thiên và Diệp Vân Anh đang nói gì. Chỉ thấy vẻ mặt của Diệp Vân Anh biến hóa vô thường. Sau cùng là phất tay áo bỏ đi. Đại ca, sao ngươi để hắn đi? Có phải hắn sẽ đi tố cáo ta với Hoàng Gia Gia? Diệp Tấn sợ đến suýt khóc. Chạy lại gần. Ngươi yên tâm. Hắn sẽ không đi tố cáo ngươi. Sao lại như vậy? Diệp Tấn vừa kinh ngạc lại vừa mừng rỡ. Muốn biết tại sao? Chuyện này sau hãy nói. Nhưng quan trọng bây giờ chính là hắn. Diệp Thiên quay nhìn Diệp Tấn lên tiếng. Sau đó dừng lại trên người tiểu nhị ca đang ngồi bên trong. Hắn, Diệp Tấn cũng nhìn tiểu nhị ca lên tiếng. Đúng vậy, người chết là tiểu muội hắn. Hắn nhất định sẽ truy cứu tới cùng. Khi đó dù là thái tử cũng không cứu được ngươi. Vậy bây giờ phải làm sao? Hay giết hắn? Diệp Tấn hoảng loạn nhìn Diệp Thiên. Ngươi điên sao? Khó khăn lắm ta mới thuyết phục được Diệp Vân Anh. Bây giờ ngươi lại muốn giết người diệt khẩu. Ngươi nghĩ Diệp Vân Anh sẽ bỏ qua cho ngươi. Diệp Thiên tức giận quát tháo. Vậy làm sao? Hay cho hắn thật nhiều ngân lượng? Diệp Tấn hoảng loạn quá mức. Không thể nghĩ thêm được gì. Ta nghĩ chỉ còn cách này. Diệp Thiên thần sắc nghiêm nghị. Cách nào ngươi mau nói đi. Diệp Tấn nóng lòng muốn biết. Ánh mắt mong đợi nhìn Diệp Thiên. Lấy mạng của Tiểu Khê đổi lấy mạng của đại ca hắn. Chương 62, cách chương.